Phong. Ngày dài nhung nhớ mình cũng như nhiều trên cao bao vì sao sáng rừng vẫn có bao. Chiều hôm đó, ông Hưng quay trở về khách sạn, vừa bước vào phòng thì có tiếng chuông điện thoại reo vang. Ông nhấc ống nghe lên, có tiếng của Luận ở đầu dây bên kia. Chào bác, ngày hôm nay bác vui không? Bác, ngày hôm nay bác đi taxi có gì trở ngại không bác? Cảm ơn cậu, đâu có cái gì trở ngại đâu. Nè, báo cho cậu biết một tin mừng. Là ngày mốt bà Thu bà sẽ được bác sĩ thay cho bà trái tim mới. Vậy hả bác? Vậy cháu xin có lời chúc mừng bác nha. Tôi quả thật là vui quá cậu. Phải chi bây giờ mà có cậu ở đây đó hả? Tụi mình nhậu một bữa ha. Bác Hưng, có cái chuyện này cháu muốn lưu ý bác một chút nha. Có chuyện gì vậy cậu? Dạ thì chuyện của cái bà Sáu Rô đó mà. Chuyện gì đã xảy ra? Cậu làm ơn nói cho tôi biết. Dạ sáng nay đó, cháu gặp cô y tá quen. Cô nói đó là có một nhóm đã chặn đường cậu, đã chặn đường cổ hỏi cậu cái chỗ mới của bà Thu. Nhưng mà không được. Nhưng mà cháu chỉ lo đó là trước sau gì đó tụi nó cũng sẽ tìm mọi cách để tìm ra. Cho nên bác cẩn thận lúc mà bác đi ra ngoài đường nha. Chà, như vậy thì nguy quá. Không biết là bây giờ mình phải tính làm sao? Dạ, cháu có gọi điện thoại nói chuyện với Sơ Maria về cái vụ này rồi. Cầu nguyện đừng có chuyện gì xảy ra. Để bà Thu bà được giải phẫu bình yên. Dạ ngày mai đó, khi mà mình vô thăm đó, bác nhớ hỏi kỹ bà Thu cho chắc chắn cái địa chỉ cũng như mấy cái chi tiết khác để mình còn đi thăm được nghe bác. Tôi nghe nói là bà sẽ quay trở lại bệnh viện St. Paul để giải phẫu mà. Thôi được rồi, cái vụ này để chiều mai cháu tới cháu gặp bác rồi mình bàn tiếp. Ông Hưng gác máy điện thoại xuống, lòng vô cùng hoang mang. Kẻ thù của Thu ngoài mụ Sáo thì không biết còn những ai nữa. Ông Hưng ngã lưng xuống giường, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ vẩn vơ. Nỗi lo sợ đè nặng lên tâm hồn của ông. Ông không lo sợ cho bản thân của ông, nhưng ông lại sợ cho sự an nguy của Thu. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên inh ỏi. Ông Hưng chồm người dậy, nhắc ống nghe, để vào tai và lên tiếng. Alo, alo, xin lỗi, ai ở đầu dây đó? Dạ, con nè ba, Loan nè ba. Loan, nè, sao ở nhà mấy đứa con có khỏe không? Dạ, tụi con cũng bình thường thôi. Hôm nay đó, ba có chuyện vui, để ba kể cho con nghe nha. Ba, để khi khác bà ấy kể. Con nói bà nghe cái này nghe. Má bắt con đưa số điện thoại của ba cho má, rồi biểu con gọi điện thoại cho ba để cho má nói chuyện đó. Sao con lại để cho má biết số điện thoại này? Tại vì má muốn nói với ba về cái chuyện cưới hỏi của con đó. Hai bà đã gặp nhau rồi sao? Dạ rồi. Má và anh Khanh đã tới nói chuyện rồi. Lúc đó có tiếng nói ong ỏng của bà Hưng vang lên. Loan lên tiếng nói nhanh. Ba, má tới kìa ba, để con đưa điện thoại cho má nghe nha. Ông Hưng chưa kịp nói gì thêm thì Loan đã đưa điện thoại cho bà Hưng. Cái giọng nói chua như giấm vang lên làm chói cả tai của ông trong ống nghe. Chà, mấy hôm nay mùi mẫn dữ ha. Chừng nào thì ông mới chịu về nhà đây, ông nói thử cho tôi nghe coi. Nè, bà muốn nói chuyện với tôi đó, thì bà nói chuyện đàng hoàng một chút. Đàng hoàng hả? Đàng hoàng với ông có nước để cho ông leo lên đầu tôi ông ngồi hả? Nè, bộ ông bỏ nhà qua bển thăm cái con chó chết đó rồi. Tôi chưa tính tới ông mà ông còn bày đặt lên lớp tôi hả? Nè, tôi muốn ông nghe chưa, ngày mai ông phải lập tức về Canada liền. Không thôi là ông có chuyện lớn với tôi đó. Tôi không về nữa. Tôi không thể nào mà chịu nổi cái con người kỳ cục của bà. Tôi nhất định tôi ở luôn bên đây. Chà, ngon dữ ha. Cái con chó chết đó mấy hôm nay nó cho ông ăn cái bùa mê thuốc lú gì mà ông dám nổi máu anh hùng, ông nói chuyện với tôi cái kiểu đó vậy? Bà im ngay cái giọng hạ cấp của bà lại đi. Nếu mà bà còn ăn nói tầm bậy tầm bạ nữa, tôi cúp điện thoại đó. Ông đừng có chọc cơn tức của tôi nghe chưa. Tôi báo cho ông biết á, cái con Thoa này mà nó nổi khùng lên á hả, thì nó bán hết cả cái tài sản để mướn người giết chết cái con chó chết đó, là nó cũng dám làm đó nghe, ông nghe chưa? Tôi không ngờ cuộc đời của tôi đó lại lệ thuộc vào một người đàn bà hung dữ như chằn tinh gấu ngựa như bà. Bà là con người hay là cái gì mà ăn nói những cái câu mà thất đức như vậy hả bà? Trời ơi, bữa nay ông dám nói tôi là chằn tinh gấu ngựa đó hả? Nè, tôi nói cho ông biết nha. Đối với những cái hạng đàn bà mà giật chồng người khác á, thì có hại cho nó chết đi á, thì cũng không có tội với trời với đất gì hết trơn á. Nè, cái con đó nó bệnh nặng mà sao trời chưa lấy mạng nó đi cho rồi, mà còn để nó sống dây dưa làm gì không biết nữa. Thôi được rồi, bây giờ đó, bà gọi qua đây, bà muốn nói chuyện với tôi hay là để cãi lộn với tôi đây? Hai thứ luôn. Thì thôi được rồi, hồi nãy giờ cãi xong rồi, bây giờ còn cái gì nữa, nói tiếp đi. Bây giờ tới cái vụ cưới hỏi của con Loan với thằng Khanh. Bà muốn gọi tôi để hỏi ý kiến phải không? Còn khuya tôi mới hỏi ý kiến của ông. Tôi đã quyết định rồi. Ngày mốt á, làm đám hỏi, tháng sau á, là đám cưới. Cái chuyện cưới xin mà bà làm cái gì mà như đi ăn cướp vậy bà? Nè, cứ suy nghĩ như cái kiểu của ông á, thì con gái của mình á, nó ế chồng thành gái già hết. Ông không biết sao, thằng Khanh nó là con nhà giàu, không cột cổ nó và con gái mình gấp á, bộ ông đợi nó có bầu á, rồi đi đăng nỉ để lại người ta làm sao? Chuyện quan trọng cả cuộc đời của con cái, ít ra đó bà cũng phải bàn qua với tôi chứ, coi sắp xếp làm sao cho nó hợp lý. Đằng này đó bà cứ tùm tướp à, quyết định một mình. Thì nếu vậy thì bây giờ bà cứ tự nhiên bà làm một mình đi. Tôi biết quá mà. Khi mà mấy cái thằng cha đàn ông mà mê gái rồi á, thì còn lo gì tới chuyện gia đình con cái nữa. Tôi nói cho ông biết nha, nếu mà không sợ người ta cười lên đầu con gái ông á, thì tôi đã không thèm mà gọi điện thoại để kêu ông về đâu. Nhưng mà tôi chưa thể về sớm được đâu bà. Nè nè, bây giờ ông nói thiệt cho tôi nghe đi. Ông vì gái mà muốn dứt tình cha con với con Loan phải không? Cái đó là bà nghĩ thôi, chứ không phải là tôi. Tôi thương con Loan làm sao đó, tự nó hiểu, nó biết là được rồi bà. Như vậy là ông dứt khoát ở bển luôn phải không? Tôi không có ở luôn, nhưng mà về sớm thì tôi chưa thể về được. Tại sao không thể về được? Bà không cần biết lý do. Được, tôi muốn hòa bình ha, mà ông thì ông muốn khiêu chiến với tôi ha. Được rồi, ông Hưng, ông sẽ biết tay tôi. Nói xong bà Hưng cúp máy, ông Hưng thở dài buông điện thoại xuống. Tại sao ông trời cứ bắt ông phải đối diện với những trường hợp bất khả kháng như vậy? Ông không biết đây là sự thật hay là thủ đoạn vợ ông bắt ông phải quay trở về nhà. Nếu không tự con gái của ông nói tin vui của nó cho ông biết, thì ông cũng sẽ không thèm tin lời của vợ ông. Ngày mai ông sẽ phải hỏi lại con ông để xác nhận chuyện này. Nếu quả thật vợ ông đã nổi hứng mà cho tổ chức đám hỏi đúng ngày thu lên bàn mổ, thì ông cũng kẹt không thể về kịp được. Đám hỏi vắng ông thì cũng không sao, thằng con rể của ông nó cũng sẽ thông cảm cho ông, còn bà Thái Hòa thì ông cũng không quan tâm mấy. Ông Hưng ngồi trầm ngâm trong giây lát, rồi gọi điện thoại về Canada cho Khanh, nhưng mà tiếng chuông điện đầu bên kia reo liên tục, không ai trả lời cả. Ông gọi 2-3 lần nữa cũng không liên lạc được. Lúc này trời đã tối hẳn, trăng thu đã treo lơ lửng trên bầu trời đêm, trăng tròn và sáng quá. Ông Hưng tắt đèn, leo lên giường, nằm nhìn qua khung cửa sổ, ngắm ánh trăng. Lòng ông rối bời như tơ, bởi vì những ý nghĩ đối chọi với nhau đang dằn vặt tâm hồn của ông. Gió thu mang mát luồn qua khung cửa sổ, lùa vào phòng, mang theo âm thanh của lá rơi xào xạc, đã đưa ông Hưng chìm dần vào giấc ngủ. Thà rằng chốn kín mộng ước xa nhau, quên đi cho hết. Sáng ngày hôm sau, ông Hưng gọi taxi để đến tu viện. Để cẩn thận, ông kêu taxi ngừng hơi xa nơi tu viện một quãng để quan sát tình hình. Ông Hưng bước xuống xe, đứng lại ngó giáo giác chung quanh. Cổng tu viện không có bóng của ai hết. Ông Hưng bước chậm rãi tiến về phía tu viện. Đi ngang qua công viên, chợt ông khựng lại khi thấy bóng một chiếc xe van từ trong con đường mòn đang chạy vụt ra ngoài, chặn ngang lối đi của ông. Ông còn đang ngạc nhiên thì cửa xe mở tung ra, và nhanh như cắt, hai người đàn ông Tây Phương vạm vỡ xông tới ông, xốc nách, nhấc bổng ông lên, đẩy mạnh vào lòng xe trống trải. Ông Hưng choáng váng và ê ẩm cả hai đầu gối cũng như cùi chỏ. Chuyện xảy ra quá nhanh và bất ngờ khiến cho ông không kịp phản ứng. Ông lồm cồm ngồi dậy để nhận định tình hình. Gương mặt của ông chợt sửng sốt khi nhận ra thân hình phốt pháp của mụ sáo rô ngồi trên băng dài gắn dọc theo sườn xe, bên cạnh là một gã đàn ông Việt Nam tướng rất du côn. Chiếc áo jacket của gã mở banh ngực để lòi lên cái tay cầm một khẩu súng nhỏ nhét trong thắt lưng. Mụ sáo rô đưa mắt nhìn ông Hưng, nhếch mép cười và lên tiếng nói: Hân hạnh được tái ngộ với thầy hai, chắc là thầy ngạc nhiên lắm phải không? Tụi này đã được cô hai cung cấp số điện thoại của khách sạn, cho nên điều tra được nơi trú ẩn của thầy hai mà theo chiếc taxi của thầy hai tới đây. Lúc này chiếc xe van rồ máy chạy thật nhanh, mụ sáo ngừng nói cho cơn sợ ẩn sâu vào trong lòng của ông Hưng một lúc rồi mới cười và lên tiếng nói tiếp. Thầy hai, thầy có thấy tài nghệ trinh thám của sáo rô này chưa thầy? Thầy hai tưởng là chạy khỏi tay tôi hả? Cũng nhờ tôi ăn chay, cảm ơn trời đất. Thiệt là một công đôi chuyện, tôi vừa nắm được thầy, lại vừa biết chỗ trú ẩn của con mẹ thù nữa. Những lời nói đánh mạnh vào tâm lý của mụ sáo, giống như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim của ông Hưng. Trong tình hình này, ông đã trở thành một nạn nhân nằm trong thế thụ động. Trước thái độ hung hãn của bọn du đảng này, ông lo sợ cho tánh mạng của Thu nhiều hơn là cho ông. Cơn uất hận dâng lên nghẹn họng. Ông hận vợ ông đã nối giáo cho giặc để hại ông. Ông cố lấy lại bình tĩnh và lên tiếng hỏi: Như vậy bây giờ mấy người muốn làm cái gì tôi đây? Có làm gì thầy đâu. Tại vì chẳng qua là cô hai đã trả tiền tôi để tôi mướn thêm người tới đây làm áp lực đưa thầy tới phi trường. Mời thầy phải về Canada ngay bây giờ. Chứ có làm gì trơn trội á. Mấy người có giết tôi cũng không đi đâu hết. Tên đàn ông Việt Nam ngồi im hồi nãy giờ đột nhiên lên tiếng nói: Nè, ông không đi đó, cái người bị giết đầu tiên đó sẽ là bà Thu, người tình của ông, nghe chưa? Ông Hưng cảm thấy chân tay của mình rung lên bần bật, giọng của ông lạc đi: Mấy người tại sao mấy người làm việc không có coi luật pháp vào đâu hết trơn vậy? Nè, ông đừng có nói cái giọng đó với cái tụi giang hồ như tụi tôi nha. Nếu mà ông không nghe lời đó, cái con Thu người tình của ông sẽ chết trước, rồi sau đó đó tới phiên ông đó. Ông Hưng cảm thấy tứ chi bãi hoại, tinh thần dũng cảm của ông khi ngồi bên Thu ngày hôm qua chợt biến đi đâu mất hết. Giọng của ông trùng xuống: Mình cùng là đồng hương với nhau, sao mấy người không có lương tâm, không có thương xót cho người cùng quê hương xứ sở của mình vậy? Dân xứ nào á thì nó cũng có nhiều hạng, nhiều loại. Tụi tôi á chỉ biết có tiền thôi. Ai đưa tiền á thì tụi tôi nghe lời người đó. Ông Hưng dựa đầu vào thành xe, mồ hôi vã ra như tắm. Lòng của ông quặn đau khi nghĩ lát nữa đây Thu không thấy ông tới thì nàng sẽ đau khổ biết bao nhiêu. Nàng có biết là ông đang bị uy hiếp hay lại nghĩ ông đã phản bội lại lời hứa? Ông nuốt nước bọt, cố gắng dịu giọng và nói: Tôi sẽ về, nhưng mà mấy người cho tôi ở lại thêm vài ba bữa nữa để lo công chuyện buôn bán của tôi nha. Chuyện buôn bán, chuyện tình thì có, chứ thầy hai mà buôn bán giống gì ở bên này thầy hai? Tôi lại mấy người mà, xin đừng có đụng tới Thu. Bà vô tội, bao nhiêu tội lỗi là do tôi hết mà. Gã đàn ông ném ánh mắt lạnh lùng nhìn ông Hưng và lên tiếng nói: À, thôi được rồi, tôi cũng nể lời thầy hai á, mà sẽ giải quyết như thế này. Nếu mà thầy hai không có muốn bà Thu bị hại đó, thầy phải lên máy bay ngay khi mà tới phi trường liền. Ừ, các ông có chắc chắn hứa với tôi là không đụng tới Thu không? Nè, tôi lấy danh dự của dân chơi hứa với ông điều đó. Dù sao á, bà Thu á, bà cũng đâu có sống thêm được bao lâu nữa. Tụi tôi sẽ để cho bà yên, miễn á là ông rời khỏi đất Pháp nổi trong ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ lấy vé cho ông ngay khi tới phi trường. Nè, đưa giấy tờ với sổ thông hành cho tôi coi. Gã đàn ông xòe tay ra chờ. Ông Hưng uể oải mở cái bóp ra lục lọi. Tâm hồn của ông tê dại khi nghĩ tới Thu đang chờ ông trên chiếc xe lăn nơi bờ biển vắng. Bất giác nước mắt của ông tuôn ra đầm đìa, nhỏ xuống ướt cả hai bàn tay. Khu rừng cây trở nên tiêu điều sơ sát hơn khi những chiếc lá vàng cuối cùng của mùa thu yêu đương đã lìa cành, rơi rụng nằm yên trên mặt đất. Những hàng cây khô chỉ còn trơ lại những cành khẳng khiu gầy guộc, cố vươn cao lên như để van xin khung trời buồn màu xám đục một chút nắng ấm của mặt trời. Người đàn ông mở mắt tỉnh dậy trên giường bệnh. Bên cạnh ông, cô con gái đã gọt xong mấy miếng táo. Cô thấy ông tỉnh lại thì mỉm cười, nhìn ông và lên tiếng hỏi: Ba tỉnh rồi hả ba? Ba thấy trong người sao ba? Đây là đâu vậy con? Dạ, đây là bệnh viện tâm thần. Cái gì? Tại sao là bệnh viện tâm thần? Chuyện gì đã xảy ra cho ba vậy Loan? Loan nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hâm hấp nóng của ba mình, giọng buồn buồn và lên tiếng nói: Ba, con khuyên ba đừng nên nhớ lại chuyện gì hết, để trí óc của ba được nghỉ ngơi nha ba. Nhớ lại chuyện? Ồ, mà ba nhớ chứ Loan, ba nhớ rồi. Tờ báo rồi lá thư của cậu Luận gửi từ bên Pháp qua cho ba sau ngày đính hôn của các con. Trong tờ báo có đăng một cái cáo phó. Dạ, và một món quà tặng cho ngày đám hỏi của con nữa ba. Thu ơi, em hãy tha lỗi cho anh. Người đàn ông chết lặng một lúc. Loan ngồi sát bên cha, ôm lấy vai ông và lên tiếng an ủi: Ba ơi, ba đừng có buồn nữa nghe ba. Chuyện gì thì cũng đã xong rồi, chẳng qua là số mạng thôi ba. Cái chết đau thương nào nó cũng bắt đầu bằng một nguyên nhân. Vì ba mà dì Thu đã lặng lẽ ra đi trong cô đơn. Người bình thường khỏe mạnh còn chịu không nổi, những cái buồn tủi xúc động, huống hồ là một người mới vừa thay tim. Bà đã hứa với chị thật nhiều, nhưng chỉ một cái điều thật là nhỏ nhoi mà ba cũng không làm tròn được. Trước khi lên bàn mổ và sau khi tỉnh lại, ba nghĩ Thu đã sống những giờ phút cuối cùng trong cô đơn, trong bất hạnh. Ông Hưng ngừng nói trong hai hàng lệ dài lăn dài trên gò má. Loan muốn an ủi cha, nhưng mà giây phút này chỉ có nước mắt mới làm vơi đi nỗi niềm đau khổ tột cùng của tâm hồn người đàn ông đang mặc niệm cho một tình yêu đã vĩnh viễn ra đi. Những bông tuyết đầu mùa đột nhiên bắt đầu nhẹ rơi ngoài khung cửa sổ. Ông Hưng nhìn khung trời buồn với đôi mắt nhạt nhòa và lên tiếng hỏi. Mùa đông đã bắt đầu rồi. Có phải là mùa thu đã không còn nữa phải không cô? Dạ, trời sắp trở lạnh rồi, ba nên mặc thêm áo ấm vào. Bây giờ con xin phép con về. Chiều nay con sẽ đón má vào thăm ba. Thấy ba tỉnh táo như vậy chắc là má mừng lắm đó. Đừng, con đừng có đưa bà vô đây. Và con cũng đừng bao giờ nhắc tới tên của bà nữa. Hãy để cho tâm hồn của ba được bình yên nha con. Thôi, con đi về đây. Ba cần yên tĩnh một chút đi. Ba, dì Thu không còn nữa. Ba hãy nghĩ đến hạnh phúc của gia đình mình. Nó là một thực tế đang nằm trong tầm tay của ba. Một mái ấm mà trong đó có những đứa con cần đến tình thương và sự che chở của ba. Tụi con không có muốn rời xa ba nữa đâu nghe ba. Nói xong, Loan mỉm cười chào cha rồi bước ra khỏi phòng. Lúc này tuyết đã rơi đều, những bông tuyết trắng lạc lồi theo những cơn gió bay vào trong phòng rồi tan biến. Ông Hưng mệt mỏi ngã lưng xuống giường nhắm mắt lại. Lá thư của Luận gửi cho ông từng trước với những dòng chữ vụt hiện về trong ký ức của ông. Kính gửi bác Hưng, cháu gửi bác trang báo này để cho bác không còn nghi ngờ gì nữa về tin buồn mà cháu đã báo cho bác nghe trên điện thoại mấy hôm vừa qua. Cuộc giải phẫu tim cho bà Thu đã thành công tốt đẹp, nhưng mà thuốc men của bệnh viện không thể nào ngăn được những giọt nước mắt đau khổ của một người đàn bà đã khóc cho một tình yêu dang dở. Trước và sau khi mổ, cháu cũng tới bệnh viện để coi chừng bà. Bà Thu đã khóc thật nhiều, mặc dù là các bác sĩ đã khuyến cáo về cái chuyện đó có thể sẽ ảnh hưởng và nguy hiểm tới tính mạng của bà. Cháu còn nhớ trước giờ lâm chung, cháu đã có mặt ở bên giường bệnh để nghe những lời trăn trối cuối cùng của bà. Bà khóc thật nhiều và nước mắt làm ướt đẫm chiếc gối. Bà Thu đã nắm lấy tay cháu và lên tiếng trăn trối. Cậu Luân, nhờ cậu chuyển hộ tôi món quà cưới cho cháu Loan. Bởi vì tôi biết chắc là mình sẽ không thể sống được cho tới ngày vui đó. Sự thông cảm của cô ấy về chuyện tình của tôi và ông Hưng đã khiến cho tôi yên lòng nhắm mắt. Thôi, như vậy cũng xong một kiếp người bạc mệnh. Tôi chẳng còn gì để mà luyến tiếc cõi đời này nữa. Tôi sẽ bỏ lại tất cả những xa hoa phù phiếm của thế gian, chỉ xin được mang theo mối tình đầu tiên đẹp nhất của cuộc đời tôi. Nếu có dịp gặp lại ông Hưng, tôi xin cậu hãy nói là tôi hiểu hoàn cảnh của ông ấy và chẳng bao giờ hờn trách ông ấy cả. Chỉ ước mong rằng sau khi tôi nằm xuống, bà Hưng sẽ hiểu cho là tôi chẳng bao giờ muốn phá vỡ hạnh phúc của ai, nhất là hạnh phúc của một người đàn ông mà tôi thương yêu với tất cả tâm hồn mình. Lời cuối cùng tôi muốn gửi đến ông Hưng là xin chúc cho gia đình ông ấy luôn được hạnh phúc. Lúc này những cơn gió vẫn tiếp tục lùa qua khung cửa sổ. Ông Hưng nấc lên với nước mắt chan hòa làm ướt đẫm cả gối, văng vẳng bên tai của ông. Từ chốn xa xôi, ông nghe âm vang của một cuộc tình dang dở trong tiếng hát buồn rã rời như một lời kinh đêm. Kính thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.